Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 854. Tôi không có chứng cứ. Hiện giờ tôi đang cho người đi điều tra. Nhưng chỉ có ba người yêu cô và họ thì không chấp nhận đứa con trong bụng của cô. Vậy nên ba người họ hoàn toàn có lý do để tấn công. Bạch Dương trợn to hai mắt. Anh nói là, ba người bọn họ yêu tôi. Làm sao mà điều này có thể xảy ra cho được? Phó Kình Hiên nhướng mày. Em không biết. Bạch Dương khóe miệng mấp máy. Nhưng không có âm thanh nào phát ra. Nhìn thấy cảnh này, Phó Kình Hiên nhận ra rằng cô thật sự không biết rằng ba người Lục Khởi thích mình. Lúc này, tâm trạng của Phó Kình Hiên đột nhiên tốt lên. Trình Minh Viễn và những người khác liên tục nói rằng họ yêu Bạch Dương. Nhưng Bạch Dương thậm chí còn chẳng biết rằng họ thích cô ấy. So với bọn họ, anh hạnh phúc hơn nhiều. Ít nhất Bạch Dương biết rằng anh yêu cô. Đột nhiên, một cảm giác tự hào và yêu việt đập vào tim anh. Đôi môi mỏng của Phó Kình Hiên giật giật. Bạch Dương nhận thấy tâm tình của anh bây giờ đang rất tốt. Không khỏi nhíu mày. Không biết trong đầu anh đang suy nghĩ chuyện tốt gì. Nhưng không liên quan gì đến cô. Cô cúi đầu, ngón tay hoảng sợ run rẩy. Tiểu Triết, Lục Khởi với cả Trình Minh Viễn. Thế mà họ lại thích cô. Nhận ra điều này khiến cô khá luống cuống. Từ lâu, Lục Khởi đã luôn là bạn thân chí cốt của cô. Tiếp xúc thân mật cũng là tiêu chuẩn của các cặp bạn thân bình thường khác. Cô chưa từng có ý nghĩ gì khác với Lục Khởi. Nhưng không ngờ Lục Khởi lại. Còn có Tiểu Triết, cô luôn đối xử với Tiểu Triết như em trai mình. Cũng chưa từng vượt qua ranh giới. Vậy tại sao Tiểu Triết lại thích cô? Đối với Trình Minh Viễn, sắc mặt Bạch Dương trầm xuống. Nghĩ đến việc Trình Minh Viễn nói dối mình. Một chút yêu ái trong lòng cô dành cho anh ta cũng lập tức biến mất. Từ trước đến giờ, cô và Trình Minh Viễn chỉ là bạn xã giao bình thường. Thậm chí còn không phải bạn bè. Nhìn thấy sắc mặt Bạch Dương không tốt, Phó Kình Hiên vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Em không thoải mái sao? Bạch Dương phớt lờ anh với một thái độ lạnh lùng. Trái tim trong lòng Kình Hiên đột nhiên nhảy lên. Dáng vẻ này của Bạch Dương dường như đã quay trở về thời điểm lúc mới ly hôn. Hời hợt và lạnh lùng. Rõ ràng trong khoảng thời gian này, mặc dù cô vẫn không tha thứ cho anh, nhưng thái độ đối với anh cũng đã thay đổi rất nhiều. Không quá lạnh lùng nhưng cũng không để cho anh tiếp cận. Nhưng bây giờ, nó lại trở lại y như ban đầu. Là bởi vì, cô biết đứa trẻ là con của anh sao? Hay là bởi vì, đêm đó anh không nói với cô rằng người đêm đó là anh? Cho nên thái độ của cô với anh mới thay đổi như vậy. Ngay lúc trái tim Phó Kình Hiên đang gặp bế tắc, Lâm Diệc Hàng đột ngột xuất hiện. Anh ta nhìn Bạch Dương, thông báo, phòng phẫu thuật đã sẵn sàng. Đã đến giờ phẫu thuật. Được, Bạch Dương nâng cằm gật đầu, sau đó lật chăn bông, xuống giường, đi về phía cửa, cách Trương.